Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, hỗn loạn Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, ở vào Manhattan dưới nội thành, nơi này là New York hỗn loạn nhất thành thị. Có 102, nơi này là tội phạm thiên đường. Một chiếc xe taxi vững vàng ngừng đến một St. Street. Từ trên xe bước xuống hai cái mang theo mũ lưỡi chai người trẻ tuổi. Một nam một nữ, sau đó xe taxi nhanh như điện chớp lái ra khỏi Hell's Kitchen. Người có hay không ngửi được một cỗ gay mũi mùi khói thuốc súng, Lạc Băng nhíu mày. Nơi này không khí chất số lượng để hắn cực kỳ không thoải mái. Nơi này là New York nhất loạn thành thị. Một St. Street tương đối còn tốt. Nghe nói 4th Street mỗi ngày khuya đều sẽ chết lên mấy người. Daisy lấy điện thoại di động ra. Nhìn dưới đối phương phát cho nàng địa đồ. Mục đích hôm nay hơn là một cái tên là Oldfather 3, địa phương. Rising Tide người sẽ an bài ở nơi đó gặp mặt. Phanh, một trận yếu ớt súng vang lên từ đằng xa bến cảng phương hướng truyền đến. Lạc Băng nhíu nhíu mày. Đường lên linh đinh mấy cái người đi đường cũng tựa hồ chú ý tới cái này yếu ớt tiếng súng. Bất quá từng cái biểu hiện đều rất bình tĩnh. Tiếp tục đi tới con đường của mình. Có cái dáng người khôi ngô người da đen theo bản năng sờ lên cái hông của mình. Theo sau tiếp tục đi đường. Lạc Băng híp híp mắt. Cái này nam nhân có súng. Từ hắn theo bản năng động tác đó có thể thấy được. Tại cái thành phố này, chỉ có thương mới có thể mang cho hắn cảm giác an toàn. Nơi này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn loạn. Đi, Daisy mắt nhìn địa đồ. Hai người hướng phía mục đích xuất phát. Oldfather 3, hoài cựu lối kiến trúc. Thậm chí ngay cả đại môn đều là chất gỗ. Không lớn không nhỏ chiêu bài dùng đến đèn neon điểm xuyết lấy. Trong tửu quán ánh đèn cũng có chút lờ mờ. Bất quá nơi này lại đặc biệt nhiều. Tại một St. Street bên trong, Oldfather 3 là cái khó được an toàn chỗ. Lão bản của nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tại địa bàn của hắn gây chuyện. Đây là tất cả mọi người biết đến quy củ. Âm nhạc êm dịu tại trong tửu quán quanh quẩn. Lạc Băng cùng Daisy tìm một cái góc hàng ghế dài ngồi xuống. Bọn hắn vì cái gì đều xem chúng ta? Daisy không hiểu hỏi nói. Lạc Băng cũng chú ý tới. Người xung quanh ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về bên này nhìn lại. Kia trong tầm mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Khả năng chúng ta lộ ra cùng bọn hắn không hợp nhau a? Lạc Băng hồi nói. Đúng vậy, tiểu nhị. Các ngươi nhìn qua tựa như là xâm nhập vào trong bầy sói Husky đồng dạng. Phi thường tinh xảo đáng yêu, một cái đeo kính nam nhân cười đi tới. Đồng thời không chút khách khí tại ghế dài một bên ngồi dưới. Gọi ta Kevin tốt, nếu như ta không có nhận sai. Ngươi là Sky, tên là Kevin nam tử nhìn xem Lạc Băng hỏi nói. Đến từ Thủy Triều, đúng vậy, a, ngươi nhận lầm. Husky, bên cạnh vị kia nữ sĩ mới là Daisy. Lạc Băng nhìn lên trước mặt mang theo kính mắt nam tử. Không có chút nào một điểm hào cảm. Người này tựa hồ tự mang lấy một thân cảm giác ưu việt. Để hắn có chút khó chịu. Oh my god, trong truyền thuyết Sky lại là vị nữ sĩ. Thế mà còn là một vị đông phương nữ tính. Kevin trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi là xem thường người phương Đông vẫn là xem thường nữ tính. Tiểu mỹ nữ nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Thân yêu, ta tuyệt đối không sai ý tứ này. Vừa mới chỉ là nói sai. Ha ha, còn xin bỏ qua cho. Ta lần này đến thế nhưng là mang theo 10 phần thành ý, nói thật. Người ưu tú như ngươi vậy mới. Nếu như vẫn luôn là một người. Thật sự là quá lãng phí năng lực của ngươi. Tin tưởng ta, tại Rising Tide bên trong, ngươi có thể phát huy ra càng lớn tài năng, làm càng nhiều chuyện hơn. Ta và ngươi lấy một thí dụ đi. Ngươi biết 51 khu à? Tuần trước tổ chức chúng ta vừa đến tham qua. nếu như ngươi hỏi 51 khu đến cùng có hay không ngoại tinh nhân, ta có thể trả lời ngươi, có, ta đối ngoại tinh nhân không có hứng thú, Daisy nhíu mày. Tốt, à, ta cho là ngươi hội cảm thấy rất hứng thú đâu. Ha ha, kỳ thật chúng ta cũng không có phát hiện chân chính ngoại tinh nhân. Chỉ là tìm được một chút ghi chép. Bất quá địa cầu thật cùng ngoài hành tinh sinh mệnh phát sinh qua thứ ba loại tiếp xúc. Với lại còn không chỉ một lần, Kevin nói. Nếu như ngươi đối ngoại tinh nhân không có hứng thú, chắc hẳn một chuyện khác ngươi tuyệt đối hội cảm thấy hứng thú, Kevin nói đến đây. Giảm thấp xuống tiếng nói, một mặt dáng vẻ thần bí. Ngươi tin tưởng cái thế giới này bên trên có người có siêu năng lực sao? Lạc Băng mất tự nhiên híp híp mắt, tiếp tục nghe hắn nói. Trong bọn họ, có biết phun lửa, có hội xuyên tường, có lực đại vô cùng. Có tướng mạo quái gì? Bọn hắn là chân thật tồn tại, chúng ta từ trong tư liệu thẩm tra biết được. Chính thức một mực xưng loại sinh mạng này là Inhuman. Tạm thời rất không có khả năng hội dính đến Mutant. Mutant liên lụy nhiều lắm. Thế giới quan cùng Marvel chủ vũ trụ không đồng bộ. Nếu như muốn viết, sau mặt khả năng hội tham gia vào đến song song trong vũ trụ. Bài này vẫn là chủ yếu lấy vũ trụ điện ảnh Marvel làm chủ. Còn có S.H.I.E.L. để đặt công bộ này phim Mỹ cũng thật đẹp mắt. Mọi người có hứng thú cũng có thể nhìn một tí. Daisy liền là nhân vật ở bên trong. Nguyên danh Daisy, Quaker, là một tên Inhuman. Bên trong khoa học tổ hai người vận mệnh cũng rất bi thảm. Nhìn mới nhất một mùa báo trước tựa hồ lần này ngay cả thời gian đều vượt qua. Lại tách ra, đáng thương hai cái em bé. Liên quan tới Inhuman, chúng ta giải cũng không nhiều. Chỉ biết trong cơ thể của bọn họ gen cùng người bình thường không giống nhau. Chỉ muốn đạt tới cái nào đó hạn định điều kiện liền sẽ kích hoạt. Kevin nói tiếp. Bọn hắn không có kích hoạt biến dị gen trước cùng nhân loại bình thường hoàn toàn tương tự. Ẩn tàng trong đám người, nhưng là những tin tức này đều bị chính thức chỗ che giấu. Không biết mới là đáng sợ nhất, chúng ta chỉ có thể nghe được bọn hắn muốn để cho chúng ta biết đến tin tức. Đồng thời còn yên vui giống xuẩn như heo sống tiếp, chúng ta rising tay mục đích đúng là vạch. Trần chính thức không muốn để cho nhân loại bình thường biết đến một số bí mật. Một số sự kiện, chỉ muốn mọi người đều làm xong chuẩn bị tâm lý. Coi như có một ngày tận thế đến, cũng sẽ không lo lắng. Chúng ta làm hết thảy hoàn toàn là vì đại chúng. Sky, người có thủ hộ toàn nhân loại giác ngộ sao? Kevin giống như là một cái cha xứ đồng dạng. Ánh mắt bên trong tràn đầy thành kính. Ta có một vấn đề, Lạc Băng nhíu nhíu mày. Phá vỡ Kevin tự biên tự diễn. Rising Tide thành lập đã bao nhiêu năm, Lạc Băng hỏi nói. Tổ chức chúng ta lịch sử đã lâu. Hơn 20 năm trước, Thượng Đế chi thủ. Người biết à, đó là chúng ta tổ chức người sáng lập, Kevin nói lên nam nhân kia. Một mặt sùng bái, chưa nghe nói qua, Lạc Băng lắc đầu. Ta hỏi lại ngươi vấn đề thứ hai. 20 năm qua, các ngươi làm cái gì? Trừ một chút nữ tinh chuyện xấu chiếu loại hình tin tức tại lưới lên để cho ta tương đối ngoài ý. Muốn, tựa hồ đồng thời không có cái gì bí mật bị bạo ra đi. Lạc Băng mím môi một cái, hoặc là nói. Tôn chỉ của các ngươi kỳ thật căn bản không phải đại chúng đâu. Vẫn luôn là quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó buôn bán tình báo người làm. Kevin sắc mặt cứng ngắc. Vì duy trì tuột vước phát triển, chúng ta hội lợi dụng một chút tình báo đổi lấy tương đối như thế tài nguyên. Có thể kia vẻn vẹn vì duy trì phát triển. Hết thảy cũng là vì tổ chức mục tiêu trải đường, vì thủ hộ toàn nhân loại. Đúng vậy, vì thủ hộ toàn nhân loại, đúng lúc này. Trong tử quán đột nhiên phát sinh cùng một chỗ hỗn loạn. Cửa gỗ bị người từ bên ngoài mặt hung hăng đá văng. 10 cái cầm trong tay vũ khí nóng đen bang thành viên vọt vào. Phanh phanh phanh, chói tai súng vang lên truyền ra. viên đạn hung hăng đánh vào xà nhà bên trên, rơi xuống lại lại cho bụi. Kẹt, kẹt, kẹt, một cái lớn tuổi lão nhân chống quải trượng từ quán ba lầu hai đi xuống. Một mặt âm trầm, các ngươi biết quy củ, đây là quán rượu của ta. Ta cùng Kingpin từng có hiệp ước, hắn là cái cực kỳ giảng đạo lý người, người già mở miệng nói. Lão cha, không phải các huynh đệ không nể mặt ngươi, Daredevil tập kích chúng ta bến cảng, xử lý chúng ta 10 cái huynh đệ. Hắn trúng thương, chúng ta một đường đi theo vết máu truy đến nơi này, lão cha. Ngươi là thức thời vụ người, hy vọng ngươi cùng chuyện này không có liên hệ. Liều chết tiểu đầu lĩnh tinh trắng nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó phất phất tay, lục soát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.